Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 254, trùng phùng, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một y tá đang tất bật đi ngang qua, Hách Thanh Sơn gọi người đó lại, đơn giản hỏi sơ tình hình. Ba người bị thương được đưa vào trạm cấp cứu, trong đó có hai người bị thương nặng hơn, còn một nữ phiên dịch viên thì thương tích nhẹ hơn đôi chút, nhưng tinh thần có vẻ không ổn định. Như thể đã chịu cú sốc lớn sau khi băng bó vết thương xong, họ tiêm cho cô ấy một ít thuốc an thần, cô mới ngủ thiếp đi chưa bao lâu. Hách Thanh Sơn cứ như thế ngồi cạnh bên, không cất tiếng gọi cô tỉnh lại. Hơn 10 phút trôi qua, có lẽ do vốn dĩ đã không ngủ yên giấc, hoặc do tuyến đầu thiếu thốn thuốc men, y tá chỉ tiêm cho cô chưa đến nửa liều thuốc an thần, nên giấc ngủ của cô cũng chẳng sâu. Dần dần, Hách Thanh Sơn nhìn thấy hàng mi dài trước mặt khẽ rung động mấy cái, có vẻ như sắp tỉnh lại. Mạnh Du Du mở mắt ra đã thấy gương mặt của Hách Thanh Sơn. Ánh mắt cô lờ đờ, trước mặt như phủ một tầng sương mỏng, ngây ngốc nhìn anh thật lâu. Đầu óc choáng váng, vận hành một cách trì trệ và hỗn loạn. Cô tưởng mình đang nằm mơ, vô thức lẩm bẩm, anh lại tới rồi. Hách Thanh Sơn không hiểu câu ấy có ý gì. Lại tới rồi, là sao? Nhất thời chưa nghĩ ra phải đáp lời thế nào, đành im lặng. Cô gái nhìn sâu vào mắt anh, như nói mộng, lại thấp giọng thốt lên. Đã hơn một tháng rồi em không mơ thấy anh, giọng nói mơ hồ, lẫn trong cơn mê. Nghe vậy, Hách Thanh Sơn lập tức hiểu ra câu. Lại tới rồi, bàn nãy có ý gì? Tìm anh bị bóp chặt một cách bất ngờ và dữ dội, rồi không buông nữa, cứ thế thắt chặt mãi, như sắp không chịu nổi. Khuôn mặt cô gái ghé sát lại. Trong ánh mắt phảng phất vẻ tinh nghịch, vẻ mặt như đang khoe công. Em giỏi không? Cô vội vàng bồi thêm một đòn chí mạng cuối cùng. Hách Thanh Sơn không thốt nên lời. Anh nhắm nghiền mắt, đau đớn, không dám nhìn cô nữa. Vài giây sau, cảm nhận được thứ gì đó thô ráp chạm vào cằm mình, nhưng chỉ chạm nhẹ rồi rút đi. Hách Thanh Sơn mở mắt ra, thấy cô gái đang cúi đầu nhìn bàn tay trái đang băng bó của mình. Cảm giác bỏng rát nơi lòng bàn tay cuối cùng đã khiến Mạnh Du Du chú ý, lý trí cũng dần quay trở lại. Không phải mơ, đôi mắt Mạnh Du Du trợn tròn, ngẩng đầu nhìn anh. Anh, sao anh lại ở đây? Hách Thanh Sơn cũng sững người. Một lát sau, như sực nhớ tới nhiệm vụ và quy trình chính quy, anh khẽ thở dài, thân thể hơi lùi về sau vài tấc, kéo giãn khoảng cách không được hợp lệ giữa hai người. Rồi nghiêm nghị nói, đồng chí Mạnh Du Du. Tôi là Hách Thanh Sơn, trung đội trưởng trinh sát trung đoàn 109, mật danh Ưng Núi. Tham mưu trưởng trung đoàn ra lệnh cho tôi đến xác nhận tình hình địch tập kích đêm nay. Lúc nói, vẻ mặt anh đã khôi phục lại sự nghiêm túc như thường lệ, giọng nói trầm ổn, có trật tự. Anh đưa ra một tờ lệnh viết tay, nhìn thẳng vào cô. Nội dung sau đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phản công, xin hãy trả lời trung thực. Mạnh Du Du nuốt khan một ngụm nước bọt. Mất một lúc mới tiêu hóa được, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Rõ, anh hỏi đi. Hách Thanh Sơn bổ sung, theo quy định thu thập tình báo chiến trường, quá trình thẩm vấn lần này sẽ được ghi âm. Mạnh Du Du ngồi thẳng người hơn, lại nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy, Hách Thanh Sơn ấn công tắc máy ghi âm, băng từ bắt đầu chảy, anh đi thẳng vào vấn đề. Tối nay quân y xuất động bao nhiêu người, có cải trang không? Mạnh Du Du lắc đầu. Ánh mắt u ám, giọng nói có phần hụt hẫng. Tôi không rõ, địch có sử dụng vũ khí hoặc trang bị đặc biệt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi đó, Mạnh Du Du như rơi vào một đoạn ký ức ngắn ngủi. Vài giây sau, cô mới chậm rãi mở lời. Khi tôi còn ở trong phòng nghe lén, đã ngửi thấy một mùi rất khó chịu lùa vào trong. Có chút giống mùi lưu huỳnh, lại có chút giống bột ớt cực cay, nói chung rất khó ngửi. Hít vào rồi thì lồng ngực khó chịu vô cùng. Vừa hồi tưởng vừa kể lại, cô nói. Sau đó tôi bước ra khỏi phòng nghe lén, thì thấy không khí bên ngoài đầy khói màu xanh lục sẫm. Trong ấn tượng của tôi, khu vực nơi đặt phòng nghe lén không phải vùng bị khói bao trùm nặng nề nhất. Khói dường như bị gió thổi từ hướng khu vực có mìn bay đến. Nghe xong, ánh mắt người đàn ông chợt tối lại, lập tức truy hỏi. Hiện tại cơ thể có biểu hiện bất thường gì không? Mạnh Du Du vô thức mím đôi môi khô nứt, nuốt nước bọt mà như có mảnh thủy tinh cào xé cổ họng. Họ đã nhường mặt nạ phòng độc cho tôi đeo, nhưng trước đó tôi cũng đã hít phải ít nhiều. Giờ cảm thấy cổ họng hơi đau, mắt cũng đau. Mạnh Du Du vừa nói vừa đưa tay phải lên xoa mắt. Nhìn không được rõ lắm, hơi choáng, có cảm giác buồn nôn. Nhưng nhìn chung vẫn ổn, không có gì quá nghiêm trọng. Người đàn ông suốt quá trình lắng nghe vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng lồng ngực anh theo từng câu nói đứt quãng của cô lại phập phồng rõ rệt, khi thì thắt lại, khi thì giãn ra đôi chút. Dù biểu hiện ấy gần như không thể nhận ra, Hách Thanh Sơn tiếp tục theo đúng trình tự hỏi cung, tại sao không kịp thời gửi tín hiệu cầu cứu về sở chỉ huy và báo cáo tọa độ địch. Mạnh Du Du dần bước vào trạng thái trấn tĩnh, đáp lời một cách điềm đạm. Chúng chắc chắn đã cài người thâm nhập từ trước để đánh sập anten của trạm quan sát. Lúc đó tôi đang đeo tai nghe, vừa nghe thấy tiếng pháo nổ đầu tiên chưa đến 2 giây thì tín hiệu trong tai nghe đã mất hẳn. Người đàn ông khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, trạm quan sát đã cầm cự được bao lâu? Có bắn pháo hiệu không? Mạnh Du Du suy nghĩ kỹ càng, rồi đưa ra một con số tương đối chính xác. 13 phút, trung sĩ Lưu đã bắn 2 lần pháo hiệu đỏ. Trước khi rút lui, các cô có mang theo thiết bị hay tài liệu quan trọng không? Chỉ mang theo quyền mật mã, những thứ còn lại đều bị phá hủy tại chỗ. Còn hai câu cuối cùng, lời vừa thốt ra liền đứt đoạn, người đàn ông khẽ ho một tiếng, bỏ qua câu dẫn ban đầu, chỉ tiếp tục hỏi. Đường ngầm có bị lộ không? Còn ai sống sót không? Có ai bị bắt không? Đường ngầm đã bị lộ, cùng với tiếng nói rơi xuống, đáy mắt cô gái thoáng hiện vẻ đau đớn, giọng nói ngày càng nặng nề. Trung sĩ Lưu khi trượt cáp thì bị địch tiếp cận đầu trạm, chúng cho nổ cột trụ cố định bên kia, anh ấy bị rơi từ dây cáp xuống đất. Tôi không rõ còn ai sống sót hay đã bị bắt. Sau đó, giữa hai người là một khoảng lặng kéo dài chừng nửa phút. Đúng lúc Mạnh Du Du chuẩn bị đưa ánh mắt nghi hoặc sang đối diện, thì người đàn ông bỗng mở miệng lần nữa. Tại sao lại tình nguyện ra tiền tuyến làm phiên dịch viên? Nghe vậy, Mạnh Du Du hơi nhướng mày hỏi ngược lại. Câu này cũng nằm trong nội dung hỏi cung sao? Hách Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi, đáp thẳng. Phải, bởi vì, Mạnh Du Du kéo dài đuôi câu, ra vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ. Hành động ấn ngón tay cái tắt máy ghi âm của người đàn ông lọt vào tầm mắt cô đúng lúc. Cô biết, anh đã tắt ghi âm. Cô gái nở nụ cười thoáng qua, ung dung đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói người đàn ông tôi thích đang chiến đấu đẫm máu ở tiền tuyến. Tôi muốn đến gần anh ấy hơn một chút, thế là tôi tới. Bàn tay buông thõng bên người của người đàn ông siết chặt, gân xanh nổi bật trên mờ u bàn tay, ánh mắt trầm mặc tối tăm. Anh vừa định mở miệng, thì nghe thấy cô gái cười nhẹ, giọng nói nhanh hơn, lại dùng ngữ điệu chẳng chút nghiêm túc mà hỏi. Doanh trưởng Hách, tôi nói vậy anh có tin không? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn mang theo ý cười giễu cợt rõ rệt, khóe môi treo một nụ cười lười biếng. Mạnh Du Du khẽ cười khan một tiếng, nhún vai, nói tiếp. Muốn đến thì đến thôi. Phòng ban có lệnh điều động, tôi lại học chuyên ngành tiếng nước Y, ở đây có thể dùng đến, thế thôi. Không có lý do gì đặc biệt cả, giống như tôi sẽ không hỏi anh vì sao lại đến nơi này vậy, chẳng lẽ nhất định phải có lý do sao? Cách chương.